tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự lừa dối của Vân Xuyên, người phụ nữ tóc dài có chút tin tưởng. Cô bị quấy rầy này đã lâu, vẫn không tìm được biện pháp giải quyết. Cả người thân thể và tinh thần đều gần như sụp đổ. Gặp phải Vân Xuyên tự nhiên muốn vững vàng cây rơm cứu mạng này. Mời anh tự giải thoát mình khỏi cơn ác mộng tuần hoàn ngút cô cũng không phải là không thể. Nhưng cô phải nói chi tiết về tình trạng của cô. Mặc dù tôi có thể đi vào giấc mơ của cô, nhưng những điều trước đây không thể hiểu được. Khoảng 2 tháng trước, tôi bắt đầu gặp ác mộng. Lúc đầu khoảng 1 tuần hoặc lâu hơn, cơn ác mộng trở nên thường xuyên hơn. Tôi đến bệnh viện để khám. Bác sĩ nói rằng tôi đã quá căng thẳng để kê toa một số loại thuốc. Lúc đầu uống thuốc rất hữu ích, lại biến thành 1 tuần mới gặp ác mộng. Sau đó uống thuốc cũng không có tác dụng gì. Tôi chỉ cần ngủ, không có vấn đề bao lâu tôi ngủ, sẽ thức dậy từ những cơn ác mộng. Bởi vì những giấc mơ là rất thực tế, giống như một cái gì đó xảy ra xung quanh tôi, sợ hãi trong tiềm thức. Mỗi lần đánh thức đều có cảm giác đánh nhanh sợ hãi, giống như thật sự đã trải qua, tôi không dám ngủ, nhưng thật sự mệt mỏi không có biện pháp. Thật đáng sợ, tôi căn bản không có biện pháp khống chế. Nói đến đây, nữ nhân tóc dài cúi đầu nhìn dấu móng tay mình véo ra trên cánh tay. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm, có rất nhiều tơ máu đỏ nhìn nhau với Vân Xuyên. Có lẽ anh cũng chỉ là một giấc mơ, bởi vì nội tâm khát vọng được cứu giúp, cho nên người giải cứu xuất hiện trong mộng cảnh. Nhưng đó là một cơn ác mộng, vì vậy, cô sẽ rơi vào tuyệt vọng một lần nữa sau khi nhận được hy vọng. Ngoài ra, cô còn có cảm giác khác sao? Vân Xuyên không an ủi cô ấy, nghiêm túc hỏi vấn đề. Làm thế nào có thể phân tâm khi khám phá nguyên nhân của vấn đề, điều này không tốt cho việc phân tích các vấn đề. Người phụ nữ tóc dài cẩn thận suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Không có gì khác ngoài những lý do như suy nhược cơ thể mệt mỏi, căng thẳng thần kinh nhạy cảm, lo lắng, sợ hãi, v.v. Vấn đề của cô rõ ràng là rất nhiều. Nữ nhân tóc dài toàn bộ hành trình nói chuyện đều phi thường nhỏ giọng, có loại cảm giác thật cẩn thận, Vân Xuyên nhĩ lực rất tốt mới có thể nghe rõ, cái này so với bộ dáng thét chói tai lúc trước của nàng khác nhau rất lớn. Theo mô tả của cô, chỉ vì căng thẳng hoặc quá lo lắng và các vấn đề tâm thần khác, những cơn ác mộng trở nên thường xuyên hơn và thường xuyên hơn. Sau đó uống thuốc vô dụng, cũng giống như thân thể tăng cường sức đề kháng với dược hiệu mới có thể như thế, về phần những tật xấu khác chỉ là tác dụng phụ của ác mộng. Nghe có vẻ hợp lý, Vân Xuyên sau khi gặp cô đột nhiên gặp ác mộng dường như chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cô ngủ thêm một giấc đi, nghĩ không ra ác mộng của mình có liên quan gì đến cô ấy, Vân Xuyên liền dứt khoát làm thực hành. Cái gì? Nữ nhân tóc dài nghi hoặc. Cô không buồn ngủ lắm sao? Cố gắng ngủ một chút, có lẽ tôi có thể thấy vấn đề. Nữ nhân tóc dài không chống đỡ nổi, lại muốn được giải cứu, đành phải cau mày nhắm mắt lại. Cô quả thật rất buồn ngủ, nhắm mắt lại còn chưa được một phút đã ngủ. 20 phút sau, Vân Xuyên đánh thức cô dậy. Người phụ nữ tóc dài mở mắt ra với đôi mắt mơ mơ. Có ác mộng không? Vân Xuyên hỏi, người thứ hai lắc đầu, biểu hiện cũng có chút vui mừng. Không, tiếp tục ngủ đi. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó hiểu, nhưng cô vẫn mệt mỏi, điều chỉnh tư thế ngồi một lần nữa ngủ. Vân Xuyên cũng nhắm mắt lại, sử dụng năng lực nhập mộng. Sau một trận cảm giác kỳ diệu, anh có thể cảm giác được mình đã tiến vào trong mộng cảnh nữ nhân tóc dài. Mèo mèo mèo, trong bóng tối truyền đến một tiếng mèo kêu. Nó là một con mèo giống như hắc cầu. Theo ý nghĩ này hiện lên, trong mộng cảnh rất nhanh xuất hiện hình ảnh. Trên đường phố. Một con mèo đen chạy nhanh, nó trông rất giống với quả bóng màu đen. Chậm lại, mau dừng lại. Có người cao giọng hô to ở phía sau, rất nhanh đuổi theo. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Vân Xuyên sửng sốt. Đó không phải là con ngỗng yêu lớn sao? Con mèo đen phía trước, đích thực là Hắc Cầu. Chẳng lẽ nữ nhân tóc dài quen biết Trương Cát và Hắc Cầu? Ngay khi Vân Xuyên đang suy tư, Hắc Cầu rẽ trái chạy vào một phòng triển lãm. Trương Cát muốn đi theo vào. Bị người ở cửa ngăn lại, cần mua vé mới có thể vào. Vì bắt Hắc Cầu bất đắc dĩ mua vé tiến vào, Trương Cát tìm kiếm Hắc Cầu khắp nơi, lại nhìn thấy Hắc Cầu nằm sấp trên khán đài, thân thể thấp kém, chân sau nhúc nhích, làm ra tư thế xông lên trước. Nhìn xuống phía trước của quả bóng màu đen có một chai. Được bảo vệ bởi hàng rào, đặt trên hình trụ để xem một số loại nghệ thuật hình bình, gốm sứ, dễ vỡ. Trương Cát hít một hơi khí lạnh, vươn tay nhĩ khang. Hắc Cầu. Không cần a, vừa dứt lời, Hắc Cầu bay ra ngoài. Dầm, lạch cạch, ùng ục, bình hoa đập bay trên mặt đất, vỡ vụn, mèo mèo ô ô, hắc cầu đụng đến choáng váng, lảo đảo tại chỗ, lắc lắc đầu một đường chạy trốn khỏi hiện trường vụ án. À xong rồi, phải bồi thường bao nhiêu tiền? Trương Cát nhìn về phía giá niêm yết của sản phẩm triển lãm. Mấy con số không nhìn thấy anh đầu váng mắt hoa, nhìn kỹ. 28.900.000. Không sao, cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Vân Xuyên hẳn là có thể bồi thường được. Vân Xuyên, nội tâm dao động làm cho anh thoát ly trạng thái nhập mộng, tỉnh lại. Nghiêng đầu nhìn nữ nhân tóc dài, người sau đang ngủ say. Vừa rồi đích thật là tiến vào giấc mộng của nàng, vì sao nhìn thấy lại là ác mộng của mình, bởi vì hắc cầu giận dỗi phá nhà mà bồi thường đến phá sản gì đó. Thật khó hiểu, điện thoại di động đổ chuông vào thời điểm này. Là Viên Nhất Chi gửi tin tức tới. Thương môn viên, ảnh, sau khi mở hình ảnh ra, Vân Xuyên nhướng mày, không khỏi lộ ra biểu tình ông nội tàu điện ngầm nhìn điện thoại di động. Bức ảnh chụp tự sướng của Viên Nhất Chi, để lộ toàn bộ nửa trên thân và đầu, sắc mặt đen, môi tái nhợt, trên mặt còn có vết bầm tím, nửa người trên quấn băng, những hình xăm, độc đáo của anh màu sắc ảm đạm, đường nét không trọn vẹn, giống như phai màu, uyển chuyển. Thoạt nhìn chật vật thê thảm, giống như bị người ta đánh đập, còn đánh thua. Anh Viên, anh bị sao vậy? Thương môn viên, ai, một lời khó nói hết, nơi này quả nhiên xứng với danh nghĩa quần ma loạn vũ. Đồng môn của tôi đã tổn hại hai người, những người khác ít nhiều cũng có chút treo cổ, niết ma kia còn chưa bắt được, thứ chó này thật sự biết trốn. Lúc ban đầu Viên Nhất Chi và Vân Xuyên quen biết, anh ta liền nói mình đến đây là đến bắt niết ma của môn phái sư thúc. Không nghĩ thất bại không nói, còn tổn thất hai người. Vân Xuyên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Kế tiếp anh Viên tính toán như thế nào? Thương môn viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chuẩn bị cùng đồng môn trở về thương môn tu dưỡng, liền đến nói với cậu một tiếng. Niết ma kia chỉ có thể tạm thời mặc cho nó tiêu dao thêm một đoạn thời gian. Vân Xuyên liền nói cho anh ta biết, mình đang trên đường tới vọng tỉnh. Thương môn viên, cậu có thể coi như nỡ trở về, khu vực này đối với loại người như chúng ta mà nói quá mức nguy hiểm, không thể ở lại lâu. Tôi cũng đang trên đường trở về thương môn, nếu cậu rảnh rỗi, có thể đến thương môn tìm tôi. Tôi dẫn cậu đi nếm thử chân dê nướng nổi tiếng nhất nơi chúng ta. Ha ha, ứng phó qua, Vân Xuyên nhớ tới lần này gặp phải ác mộng, liền thuận miệng hỏi một câu, lại không nghĩ tới mỗi người đều có thể làm. Mộng, thật đúng là có chỗ bất thường. Viên Nhất Chi có chút kỳ quái anh như thế nào cũng không hiểu, bất quá cũng chỉ coi trước kia anh học mấy thứ này không nghiêm túc, bài tập làm kém, không có nghi ngờ. Thương môn viên, cậu có biết ác mộng không? Ác mộng có rất nhiều loại, chúng đều có một điểm chung. Thông qua giấc mơ tạo ra sợ hãi, lấy sinh linh đối với mộng cảnh sinh ra sợ hãi, lo âu cảm xúc làm thức ăn, thỉnh thoảng cũng sẽ hấp thu một chút sinh cơ làm thức ăn đưa miệng. Thương môn viên, sợ hãi càng nhiều, năng lực ác mộng cũng sẽ trở nên càng mạnh. Người nói nữ nhân này hẳn là bị ác mộng cuốn lấy, còn ở sơ kỳ, không tính là nghiêm trọng. Thương môn viên, nếu tiến vào giai đoạn tiếp theo, sẽ coi mộng cảnh là hiện thực coi như nằm mơ, không phân biệt được quan hệ giữa hai người. Sợ hãi càng thêm sâu sắc, thân thể cũng sẽ bị ác mộng áp chế. Cơn ác mộng sẽ không tìm kiếm con mồi tiếp theo cho đến khi cô qua đời. Viên Nhất Chi gửi một loạt tin tức, Vân Xuyên nhìn nữ nhân tóc dài, cảm giác những thứ này đều đúng, chỉ là. Cô ấy nói gần đây ngủ sẽ gặp ác mộng, nhưng vừa rồi ngủ rất ngon. Thương môn viên, có lẽ là nàng thoát khỏi nỗi sợ hãi của cơn ác mộng, không còn sợ hãi nữa, ác mộng liền không còn cách nào khác. Hơn nửa giờ trước. Người phụ nữ tóc dài còn nắm tay không cho mình ngủ. Cô ấy vẫn còn rất sợ hãi. Vân Xuyên đột nhiên nhớ tới sau khi tiến vào giấc mộng của nữ nhân tóc dài, anh nhìn thấy ác mộng của mình. Cơn ác mộng có thể chuyển đi không? Thương môn viên, sẽ, con mồi CS3T, hoặc con mồi không còn sợ hãi khiến ác mộng không thể ăn được. Sẽ để cho cơn ác mộng di chuyển. Vân Xuyên nhìn những lời này, đột nhiên hiểu được. Mọi việc đều có ngoại lệ, ác mộng trên người nữ nhân tóc dài không biết vì cái gì. Dưới điều kiện hai điểm điều kiện trên đều không thỏa mãn, chạy đến trên người mình. Cuộc sống thực sự đầy bất ngờ ở khắp mọi nơi. Ác mộng ở trên người nữ nhân tóc dài 2 tháng, lại muốn đổi mục tiêu ký sinh khi nàng càng ngày càng suy sụp, còn hết lần này tới lần khác chọn mình. Chỉ vì mình ở gần nhau sao? Anh sợ rằng nó có một chút liên quan đến khả năng vào giấc mơ. Ngoài ra Vân Xuyên cũng không nghĩ ra bất cứ thứ gì khác. Cuối cùng, Vân Xuyên hỏi. Làm thế nào để đối phó với cơn ác mộng? Thương môn viên, ác mộng không có thực thể, không cách nào tạo thành công kích đối với nó, nhìn như vô địch, nhưng chỉ cần không sinh ra sợ hãi đối với mộng cảnh, ác mộng tự nhiên sẽ càng ngày càng suy yếu. Cảm ơn anh Viên, lúc này Viên Nhất Chi giống như một công cụ bách khoa không có tình cảm, Vân Xuyên chỉ cần gặp phải vấn đề không hiểu sẽ đến tra tư liệu. Đừng nói, còn rất dễ sử dụng. Tỉnh dậy đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông tàn nhẫn đánh thức người đang ngủ. Hả, tôi đã đến nhà ga chưa? Nữ nhân tóc dài mê mang mở mắt ra. Vân Xuyên cảm thấy mình rất uất ức, mặt không chút thay đổi đưa tay. Điện thoại cho tôi. Sau khi gửi số điện thoại của mình và gọi, Vân Xuyên trả lại điện thoại di động cho cô ấy. Nhắn tin cho tôi mỗi ngày, cho dù có ác mộng hay không, cô phải nói với tôi cho đến khi tôi yêu cầu dừng lại. Tôi ổn chứ, có lẽ, cơn ác mộng có thể chuyển sang tôi. Thật sao, nữ nhân tóc dài nhất thời lộ ra nụ cười thư thái, cảm giác cả người đều rung quang rạng rỡ. Vân Xuyên yên lặng đưa ánh mắt lạnh lùng, người thứ hai vội vàng thu hồi nụ cười, không giấu được đuôi lông mày vui mừng. Không ngại, tôi sẽ nhớ mỗi ngày báo cáo với anh. 2 giờ sau, người phụ nữ tóc dài đến đích và xuống xe sớm. Vân Xuyên cũng có một đoạn lái xe. Anh nghiêng đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không khỏi lâm vào trầm tư. Gần đây an phận, không gây chuyện, sao lại bị người khác liên lụy chứ? Ngồi xe cũng có thể ra khỏi con thiêu thân, chuyện bóng dáng còn chưa giải quyết lại cuốn lấy một cơn ác mộng. Chẳng lẽ ông trời đang chỉ thị anh làm yêu nhiều hơn, chớ khiêm tốn? Tốt xấu gì mình làm yêu xảy ra chuyện, đó gọi là tự ăn ác quả. Bây giờ chỉ có thể là cá ao. Vẫn là trước đây nghe có vẻ cân bằng nội tâm một chút. Cách chương.